Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 425, sợ hãi con mắt. Tiêu Viêm bước chân bước ra, hạ vị trí tôn khí thế nháy mắt bạo phát đi ra. Một cỗ quái dị sóng lửa theo đó quét sạch toàn trường. Cái kia xung quanh bao phủ huyết sắc sương mù dày đặc cũng đều bị bốc hơi. Tiêu Viêm trên thân thể hoa mỹ đế diễm quấn chân, hắn hóa thân hỏa diễm đế vương, không ai bì nổi. Nhị đệ, toàn bộ giết. Trần Chí Hiên sắc mặt đạm mạc, bàn tay nâng lên, đối với bên cạnh Trần Trạch Đình nhẹ phất phất tay, cũng không có lựa chọn tự mình động thủ. Cái này Tiêu Viêm bất quá hạ vị trí tôn thực lực, hắn cái này nhị đệ đủ để tùy tiện chém giết. Cho dù là tăng thêm mặt khác hai tên tiểu tử, hắn cái này nhị đệ cũng đều có thể chém giết. Thượng vị trí tôn thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Đại ca, yên tâm đi, tức khắc giải quyết. Trần Trạch Đình nhếch miệng cười cười, trên khuôn mặt vết sẹo theo đó nhúc nhích, làm cho hắn hiện ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ, tựa như theo địa ngục leo ra hung thần. Oanh! Trần Trạch Đình vẫy tay một cái, lòng bàn tay đột nhiên thông suốt, lập tức một cái đen như mực trường côn hiện lên. Trường côn bên trên dũng động cường đại linh lực. Trường côn vừa xuất hiện, nó xung quanh không gian đều mơ hồ chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Hiển nhiên cái này trường côn rất có trọng lượng, đây là một kiện chuẩn thánh vật, giờ đây từ Trần Trạch Đình vị này thượng vị trí tôn sử dụng. Một côn chi uy, đủ để phách sơn liệt địa. Trần Trạch Đình bàn tay một chảo, đem đen kịt trường côn nắm trong tay. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trên mặt một vệt khôi hài nụ cười. Hạ vị trí tôn, những năm gần đây hắn không biết giết bấy nhiêu. Đông, Trần Trạch Đình mắt lộ ra hung quang, tay cầm trường côn, thân thể nhảy lên một cái, ngang qua hư không mà đến. Nháy mắt liền phủ xuống tại Tiêu Viêm trên không, cương âm thanh gào thét. Trần Trạch Đình hai tay giơ lên trường côn, đằng đằng sát khí, trường côn lập tức phá không mà xuống. Oanh, thấu trời côn ảnh hướng về Tiêu Viêm bao phủ xuống. Trường côn đáng sợ trọng lượng làm cho nó mang theo vòng quanh một cỗ cực đoan kinh khủng thiên địa. Đại thế đè xuống. Thấu trời côn ảnh tạo thành bóng mờ đem Tiêu Viêm hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái kia nhìn như là côn ảnh, thực ra cho người cảm giác là vô số cực lớn núi cao đè xuống. Uy thế kinh người, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, lập tức bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân thể bay lên trời, trực tiếp nghênh đón cái kia mang theo quyền khủng bố thiên địa đại thế thấu trời côn ảnh phóng đi. Tiêu Viêm lực lượng linh hồn vượt trội, tại cái kia thấu trời côn ảnh bên trong, hắn rất nhanh liền khóa chặt trường côn bản tôn. Hắn mặt không đổi sắc, năm ngón nắm chắc thành quyền, trong cơ thể linh lực còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn cuồn cuộn, sau đó nhanh chóng hội tụ tại hữu quyền của hắn bên trên. Bát cực băng, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, nắm tay phải khóa chặt đen kịt trường côn, trực tiếp một quyền đột nhiên oanh kích mà đi, cuối cùng hung hăng va chạm tại trường côn bên trên. Đông, quyền côn đối cứng, hai cỗ lực lượng cường hãn điên cuồng đối oanh, một cỗ cuồng bạo năng lượng sóng xung kích theo đó quét sạch thiên khung. Không gian một hồi khuấy động, cường đại lực trùng kích cũng là làm cho hai người thân thể nhanh chóng lui lại. Tiêu Viêm lui ra phía sau 5 bước, mà cái kia Trần Trạch Đình thì là trọn vẹn lui 10 bước mới miễn cưỡng ổn định hạ thân hình. Hắn mỗi lui một bước, dưới chân không gian đều nổi lên kịch liệt gợn sóng, có thể thấy được đối oanh lực lượng quá đáng sợ. Ổn định thân hình phía sau, Trần Trạch Đình nắm trường côn hai tay cũng là không ngờ âm thầm run rẩy, sắc mặt có chút âm u lạnh lẽo. Hắn tựa hồ xem thường trước mắt tiểu tử này, tại một quyền kia bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ ngọn lửa cuồng bạo lực lượng. thêm nữa quyền kia thế nhất trọng tiếp lấy nhất trọng ở trong cơ thể hắn chấn động. Bởi vậy làm cho hắn cũng là có chút không chịu đựng nổi. Còn không đợi Trần Trạch Đình qua suy tư nhiều, một đạo áo đen thân ảnh chính là hiện lên ở phía sau hắn. Ngọn lửa cuồng bạo khí tức nhanh chóng đem hắn bao phủ. Một cái hỏa diễm trọng quyền thẳng táp hướng về hắn hậu bối đánh mạnh mà ra. Trần Trạch Đình phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng quay người, cổ tay rung lên, đen kịt trường côn vượt ngang ngăn ở trước ngực. Tiêu Viêm cái kia một cái hỏa diễm trọng quyền lập tức mạnh mẽ đánh xuống. Oanh, hoa mỹ hỏa diễm quang hoa lóe sáng hư không. Lực lượng kinh khủng khuấy động ra, Trần Trạch Đình thân thể bị chấn phía sau. Sau đó hắn lần nữa chủ động công kích, nâng lên côn đối với Tiêu Viêm điên cuồng phát khởi thế công. Thấu trời côn ảnh tung bay, thiên địa đại thế nện như điên mà xuống, hù dọa đáng sợ cơn bão năng lượng. Màn trời bên trên, hai người đại chiến, đối mặt Trần Trạch Đình cuồng bạo thế công. Tiêu Viêm không nửa phần e ngại, mà là lấy bạo chế bạo, hỏa diễm trọng quyền điên cuồng oanh ra, cùng cái kia Trần Trạch Đình đối cứng, đáng sợ trong vòng chiến. Hoa mỹ linh quang chớp động, vô số không gian mảnh nhỏ còn như mưa xuống, chiến đấu kinh người, lại đến, Tiêu Viêm chiến ý bành trướng, càng chiến càng mạnh, hắn vừa mới tấn cấp chí tôn. Đột nhiên tới lực lượng cường đại, tự nhiên làm cho hắn có mấy phần không thích ứng. Lần này đại chiến chính giữa dễ dàng để hắn thật tốt rèn luyện một phen linh lực trong cơ thể. Cùng quen thuộc cái kia U Minh Quỷ Hỏa, đối mặt cái kia càng chiến càng mạnh Tiêu Viêm. Trần Trạch Đình sắc mặt lạnh lẽo, hắn một vị thượng vị chí tôn rõ ràng vẫn không thể nhanh chóng chém giết Tiêu Viêm. Khiến cho hắn tức giận không thôi. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng tuôn ra, trong tay trường côn bên trên linh quang lóe lên, huyền diệu phù văn quấn quanh ở trường côn quanh thân. Sau đó đen kịt trường côn nhanh chóng biến dài biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái khổng lồ màu đen cây cột. Màu đen trường côn như một cái thông thiên trụ, một cỗ càng thêm cuồng dã lực lượng theo trường côn bên trong phóng xuất ra. Đi chết đi. Trần Trạch Đình trong hai con ngươi sát ý lành lạnh, hắn đi lên trước, hai tay ôm lại ở màu đen trường côn, sau đó vung khổng lồ đá côn, sắc mặt chứng minh như một tôn hung thần xoay xuống đến trường côn hướng về Tiêu Viêm giận nện mà đi. Thấy thế, Tiêu Viêm ánh mắt trì trệ, thân thể vội vã lui lại. Oanh, lúc này màu đen trường côn phá không mà xuống, trường côn mang theo quyền khủng bố đại thế quét sạch ra, làm phương thiên địa vì đó chấn động. Trường côn chỗ hạ xuống chỗ, một đạo đen kịt vết nứt không gian nhanh chóng lan ra, như ác quỷ miệng lớn, cuồng bạo lực lượng khuấy động thiên khung. Tiêu Viêm, cái khác bút tích. Lúc này phía dưới Tiêu Hàn mở miệng thúc giục nói. Tốt. Tiêu Viêm gật đầu, lập tức bàn tay hắn vung lên, hỏa mỹ đế diễm như cùng một cái hỏa diễm hàng dài gào thét mà ra. Cuối cùng đế diễm ở trước mặt hắn dừng lại, hóa thành một chuôi huyễn lệ hỏa thước, bên trên tràn ngập làm người sợ hãi hỏa diễm lực lượng. Giờ đây dị hỏa hằng cổ thước có linh lực gia trì, thêm nữa lại dung hợp một loại đại thiên thế giới linh lực, uy lực căn bản không thể so sánh nổi. Tiêu Viêm tay phải vươn ra, đem dị hỏa hằng cổ thước nghiêng nắm trong tay, trong cơ thể linh lực không giữ lại chút nào nghiêng tiết ra. Áo đen bay phất phới, khí thế kinh người, không chơi nữa, một thước, đòi mạng ngươi. Tiêu Viêm khôi phục nghiêm nghị, trên thân thể sát ý quét sạch, trong tay hỏa thước siết chặt, huyễn lệ lưu quang dũng động. Lập tức Tiêu Viêm thân ảnh một mảnh, thân thể ngang qua hư không, nháy mắt phủ xuống tại Trần Trạch trong phòng không. Cổ tay rung lên, mênh mông hỏa diễm linh lực điên cuồng truyền vào hỏa thước. Hỏa thước theo đó đột nhiên vung xuống, một đạo vô cùng hoa mỹ hỏa mang phá toái hư không. Phi tốc bắn xuống, nói khoác không biết ngưỡng. Trần Trạch Đình hừ lạnh một tiếng, trong mắt đạo kia huyễn lệ mũi thước nhọn đang không ngừng phóng đại. Hắn lần nữa vung màu đen trường côn hướng về cái kia mũi thước nhọn giận nện mà đi. Chết, nhưng mà, hắn vừa muốn xuất thủ. Tiêu Viêm ánh mắt chính là như kiểu lưỡi kiếm sắc bén liếc nhìn mà đến. Cái kia một đôi đen kịt trong hai con ngươi có một đoàn u lam quang mang chớp động quỷ dị. Lành lạnh, Tiêu Viêm khống chế u minh quỷ hỏa. Quỷ hỏa có chế tạo sợ hãi năng lực. Nguyên cớ cũng ban cho Tiêu Viêm một đôi sợ hãi con mắt. Ánh mắt chỗ đến, sợ hãi phủ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.